Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Ý Phỉ rất muốn đi chào hỏi, nhưng là Kristen không nhất định biết mình. Hơn nữa mình giàu gì ở trong nước danh tiếng không nhỏ. Cứ như thế trôi qua mà nói, mặc dù có thể giành được một ít ống kính, nhưng là cũng rất hết giá trị con người. Nàng cắn môi một cái, không nói một lời đẩy xe đẩy nhỏ rời đi. Kristen cùng Trần Phàm tự nhiên sẽ không chú ý những người khác. Vì vậy ở ứng phó các ký giả nói lên vấn đề sau đó, liền cùng Trần Phàm đón xe đi khách sạn. Dưới bầu trời nổi lên tích tích lịch lịch mưa nhỏ, đem thành Bắc Kinh bên trong không khí tắm rất sạch sẽ. Trần Phàm không nhịn được xung động, mở ra một chút xíu cửa kính xe. Lại có loại mát mẻ cửa hàng cảm giác. Kristen cảm giác có chút lạnh. Rụt cổ một cái. Đem toàn bộ người rúc vào Trần Phàm trong ngực. Cứ như vậy yên lặng dựa vào hắn. Cái này cho Trần Phàm một loại rất cảm giác ấm áp. Nhẹ nhàng vuốt ve Kristen mái tóc. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Rất nhanh tìm được khách sạn vào ở. Trần Phàm không hề bắt bẻ. Nhưng là Kristen nếu không phải là ở tại khách sạn Hilton. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhân nhượng hắn. Từ khách sạn cửa sổ đi bên ngoài xem, thành Bắc Kinh ban đêm, để cho Trần Phàm lại có loại vừa quen thuộc lại có điểm cảm giác xa lạ. Kristen đã tắm xong, mặc đồ ngủ, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm Trần Phàm eo, đem cằm của mình đặt ở Trần Phàm trên bả vai. Mùi thơm mùi rất trêu người. Làm sao? Trở lại nhà mình, ngược lại trầm mặc xuống. Kristen nhẹ nhàng ở Trần Phàm bên tai nói chuyện, hơi thở như lan, để cho Trần Phàm lỗ mũi đều cảm giác có chút ngứa một chút. Không, là nỗi nhớ khi gần nhà. Đây là người Trung Quốc một loại kẻ lãng tử tính. Trần Phàm dùng một chút ba cả một cái Kristen đỉnh đầu mái tóc. Sau đó nhẹ nhàng phủ ở nàng vòng ở mình eo tay. Thứ tình cảm này rất phức tạp. Trung Quốc kiểu tình cảm phương thức suy nghĩ. Kristen cười, men theo Trần Phàm mắt nhìn bên ngoài. Nơi này và Los Angeles so sánh, càng âm lãnh một ít, nhưng là đèn đuốc lại cùng Los Angeles không có cái gì khác biệt. Liền cao ốc đều là không sai biệt lắm. Chỗ bất đồng là, người nơi này cùng nơi này tình cảm. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới Bắc Kinh ban đêm cũng xinh đẹp như vậy. Kristen cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế. Rời đi đề tài, ta đối với ngày mai trường thành cuộc hành trình cảm thấy vô cùng mong đợi. Có lẽ vậy, mỗi một người nước ngoài đến Bắc Kinh, cũng sẽ không nhịn được phải đi trường thành. Bởi vì là vậy đúng là sử nhân loại lên kỳ tích. Lịch sử văn minh tích lũy. Trần Phàm cười lên, đừng tìm ta nói lịch sử tích lũy. Người biết, ta cho tới bây giờ không quan tâm lịch sử. Kristen buông Trần Phàm. Một cái xoay tròn, cười duyên ngã xuống gian phòng trên giường. Nước Mỹ lịch sử bất quá mấy trăm năm. Huống chi ta cũng tổ tiên cũng không nhất định là người Mỹ. Nghe nói là ở lần đầu tiên thế giới thời điểm đại chiến. Di dân tới, dĩ nhiên, mẹ ta là người Úc. Quan hệ này rất phức tạp. Có thể so với nói Trung Quốc kiểu cảm tình phức tạp hơn một chút. Đúng, nếu rất phức tạp, vậy thì không muốn quấn quýt. Trần Phàm cười to, xoay người, liền hướng chỉ mặc trước áo ngủ Kristen nhào tới. Bởi vì là hắn thấy được áo ngủ bên trong lau một cái trắng nõn nhô lên. Người cái này tên khốn kiếp. Kristen thanh âm phẳng phất từ đáy nước nổi lên vậy. Bắc Kinh đêm, cho dù là tích tích lịch lịch mưa, nhưng là ở nơi này món nho nhỏ nằm, là dồi dào xuân ý. Sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phàm gọi điện thoại kêu người hầu đưa bữa ăn sáng đi vào. Kristen đang phòng trang điểm bên trong rửa mặt. Chỉ chốc lát cũng nhớ tới tiếng gõ cửa. Mở cửa, là người hầu đẩy xe thức ăn tiến vào. Cảm ơn ngươi. Trần Phàm hướng về phía cái này có chút xấu hổ người hầu gật đầu một cái. Lấy ra một tờ 100 nguyên tiền giấy đưa tới, còn dư lại chính ta tới là tốt. Tiên sinh, người hầu có chút cẩn trọng. Cũng có chút bất an nhìn Trần Phàm. Nếu như có thể, Ta muốn một cái tiểu thư Kristen ký tên. Hắn đem 100 nguyên tiền nhẹ nhàng đặt ở xe thức ăn ở trên. Xem ra hắn không muốn tiền tip, mà là muốn Kristen ký tên. Này, Kristen, có người muốn ngươi ký tên. Cần chờ bao lâu? Trần Phàm vì tiêu trừ người hầu khẩn trương và bất an, hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Sau đó tựa như nói giỡn nói. Tại sao ngươi cũng biết tiểu thư Kristen ở nơi này? Trừ phi ngươi là mật thám. Không, không, không phải vậy. Người hầu hốt hoảng lắc đầu. Gương mặt tăng đến đỏ bừng. Rất hiển nhiên, hắn rất không thích ứng loại này đùa giỡn. Tỏ ra có chút tay chân luống cuống. Trần Phàm không kiềm được cười. Vì mình liều lĩnh, thật xin lỗi. Ta không nên hỏi như vậy. Nếu như ngươi là, vậy ta chính là hộ vệ Trung Nam Hải. Ngươi nói có đúng không? Đúng vậy, tiên sinh. Người hầu rốt cuộc buông lỏng một đường. Trên mặt bắp thịt chen lấn chen chúc, định lộ ra một nụ cười tới. Nhưng là rất hiển nhiên hắn thất bại. So với khóc không nhất định đẹp mắt biểu tình, để cho Trần Phàm cũng không đành lòng tới tức cười hắn. Kristen. Trần Phàm hướng về phía phòng trang điểm kêu một tiếng. Sau đó có đối với người hầu cười nói. Người biết, phụ nữ đều là như vậy. Cho dù nàng là ngôi sao lớn, cũng giống vậy. Hóa trang thời gian tổng là giống nhau. Đúng vậy, tiên sinh. Người hầu thật giống như từ từ thích ứng Trần Phàm loại này đùa giỡn. Bắt đầu chấn định lại, cũng lộ ra một cái so sánh buông lỏng mỉm cười. Người khỏe. Kristen cuối cùng từ phòng trang điểm đi ra. Nàng đã đổi xong quần áo. Mặc dù là vì xuất hành chuẩn bị đồ dạo phố, nhưng là quang thải chiếu người dung mạo hay là để cho mắc cỡ người hầu có chút ngây dại. Người ký tên bút cùng bản bút ký. Trần Phàm ở một bên cười nhắc nhở người hầu. Người hầu cái này mới phản ứng được. Luống cuống tay chân từ áo trong túi mò ra bản bút ký cùng bút đưa cho Kristen. Tiểu thư Kristen, thật xin lỗi. Không quan hệ, ta thích như vậy ký tên. Kristen nhận lấy bút cùng bản bút ký. Ở phía trên viết một câu nói. Sau đó ký vào tên của mình. Đưa cho anh chàng đẹp trai lại xấu hổ. Trần Phàm vừa thấy phía trên này tử. Liền không nhịn được muốn cười. Nhưng là vì không để cho người hầu cảm thấy càng thêm lúng túng. Hắn nhịn được. Cảm ơn, cảm ơn. Gặp lại. Tiểu thư Kristen, người hầu hướng về phía Kristen cong cong eo, nhanh chóng cũng như chạy trốn trốn ra gian phòng. Cái này ngôi sao lớn cũng quá bình dị gần người một chút đi, đưa cho anh chàng đẹp trai lại xấu hổ. Hắn hướng về phía trên quyển sổ tiếng Anh đọc một lần. Xem bên cạnh không có ai. Bỗng nhiên cầm chặt quả đấm lớn thanh kêu lên. Nhìn một chút, ta nói, ở Trung Quốc. Người danh tiếng tuyệt đối so với ta lớn hơn. Trần Phàm nhìn Kristen có chút dương dương đắc ý biểu tình. Bắt đầu từ hôm nay, người thì sẽ tuyệt đối Trung Quốc ký giả. Vì sao người xem đối với người sẽ có bao nhiêu nhiệt tình? Phải biết người điện ảnh ở Trung Quốc bán khá vô cùng. Ta biết. Kristen tỏ ra rất kiêu ngạo ngẩng lên xinh đẹp cằm nhỏ. Đây là cảm giác rất kỳ quái không phải sao? Ở nước Mỹ ta kém hơn ngươi, nhưng là ở Trung Quốc, ngươi nhưng kém hơn ta. Không, ở nước Mỹ ta cũng kém hơn ngươi. Cô nàng, Trần Phàm đưa ra hai ngón tay, nắm được Kristen ngóc lên cằm, hôn hôn một cái môi của nàng. Chưa thỏa mãn buông, ngươi đi ở nơi nào đều là quang thải chiếu người ngôi sao lớn. Ngươi cũng, cho là như vậy sao? Kristen hai cánh tay ôm ở trước ngực. Một bộ dáng vẻ khiêu khích nhìn Trần Phàm. Dĩ nhiên, ở ta trong mắt, người vĩnh viễn là tiêu điểm. Ta thích như vậy. Kristen lúc này mới thỏa mãn gật đầu mà cười. Ta thích ngươi nói như vậy. Tốt lắm, ta chuẩn bị xong. Lên đường đi, ta có chút không thể chờ đợi. Ngươi chắc chắn ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trần Phàm lúc này bỗng nhiên cười mỉa nhìn nàng. Có vấn đề gì không? Kristen có chút kỳ quái nhìn Trần Phàm. Nếu như ta nơi nào ăn mặc không đúng, người tốt nhất nói ra. Nếu để cho ta bêu xấu, ta chắc chắn sẽ không tha ngươi. Không có, người quần áo một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa, Ta cảm thấy vô cùng không tệ. Mấu chốt là, chấm ngoặc kép, mấu chốt là cái gì? Kristen giang hai cánh tay, nhô lên bả vai. Ngươi làm xong đối phó Trung Quốc những ký giả kia chuẩn bị sao? Trần Phàm cười, nhìn Kristen, phải biết quỷ hút máu bạn gái qua lại ở Trung Quốc. Dĩ nhiên sẽ đưa tới chưa từng có ghi chú hắc. Quỷ hút máu bạn gái qua lại. Tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người chú ý. Bây giờ là màu đỏ báo động. Trần Phàm vừa nói, còn nghiêm trang học phát ra cảnh báo thanh âm. Được rồi, bất kể là tình huống gì, ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Kristen quyết định kết thúc Trần Phàm loại này nhàm chán tự mình phô trương. Sau đó kéo cửa ra. Xin mời, nước Mỹ đại anh hùng. Cho dù là Kristen chuẩn bị kỹ càng, nhưng là nàng còn đánh giá thấp Trung Quốc giải trí các ký giả đinh tinh thần. Mới vừa đi tới khách sạn phòng khách, liền lập tức bị ùa lên đám người dọa sợ. Trường thương đoản pháo gác ở mình trước mặt. Nàng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác Trần Phàm. Rất hiển nhiên, cái này so với mình ở nước Mỹ đã gặp tình cảnh còn lớn hơn. Hơn nữa đúng như Trần Phàm theo như lời, nàng ở Trung Quốc nhân khí thật vẫn cũng không tệ lắm. Đích xác rất cao. Xin hỏi tiểu thư Kristen, người tới Trung Quốc là dự định cùng vị kia đạo diễn tiến hành hợp tác? Ngươi có cái gì mới chiếu phim kế hoạch sao? Tới Trung Quốc, đối với Trung Quốc Bắc Kinh ấn tượng như thế nào? Thích nơi này sao? Xin hỏi Trần Phàm thật sự là bạn trai ngươi sao? Nghe nói ngươi là vì hắn tới Trung Quốc. Các ngươi sẽ ở giữa mùa xuân cử hành hôn lễ sao? Có phải hay không bởi vì là mang thai nguyên nhân? Ngoặc kép, dù sao cũng phải mà nói. Ta cảm giác giỏi vô cùng. Ta thích nơi này. Thích người nơi này, còn có quốc gia này. Nghe nói có rất nhiều địa phương xinh đẹp, liền và nước Mỹ vậy. Ta yêu nơi này hết thảy. Đúng vậy, đúng vậy. Bạn trai ta là Trần. Cái này ở Hollywood đã không phải là bí mật gì. Các ngươi ngày thường không chú ý nước Mỹ tin tức sao? Đúng, ta là phụng bồi hắn đã tới mùa xuân. Chấm ngoặc kép, hôn lễ, mang thai, thượng đế. Đây là cái gì điên cuồng ý tưởng? Kristen đang trả lời cái vấn đề này thời điểm, bỗng nhiên vén lên Trần Phàm cánh tay, hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Bất quá, đây là một khá vô cùng chủ ý. Không phải sao? Hết thảy các thứ này cũng sẽ không trở thành vấn đề. Ngoặc kép, Trần Phàm trên mặt một hồi trắng một hồi đen. Rất hiển nhiên. Ngày mai Trung Quốc giải trí tin tức đầu bản nhất định là quỷ hút máu bạn gái phụng tử lập gia đình. Trung Quốc thần bí bạn trai thân phận giải mật hoặc là mùa xuân là được cưới. Stewart là Trung Quốc bạn trai buông tha hết thảy. Dĩ nhiên có thể sẽ còn có càng cầu huyết. Nhưng là, bất kể là cái gì tựa đề, cũng không có một cái từ ngữ tới người hấp dẫn hơn nữa con ngươi. Đó chính là Kristen Trung Quốc bạn trai. Bỏ mặc như thế nào? Trần Phàm ở Trung Quốc danh tiếng thật còn chưa ra hình dáng gì. Thậm chí mọi người cũng không được rõ hắn là hạng người gì. Nếu như muốn đào mà nói, thậm chí có thể nhìn ra được Trần Phàm liền vốn chỉ là Trung Quốc một fan anh đẹp trai. Có bao nhiêu lực sát thương à? Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.